Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 98, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Duệ và đồng đội đang sắp xếp vũ khí nóng trong căn cứ, vừa nghiên cứu bản đồ thì nghe được tin tức về trận chiến sắp diễn ra giữa hai bên. Bọn họ thừa nhận rằng mình cần phải tự kiểm điểm trước đó. Họ ngây thơ ôm chút hy vọng mong manh, nghĩ rằng quân đoàn 2 của mình sẽ có thể tấn công từ phía sau, giành lấy cờ đỏ và kết thúc trận đấu sớm. Nhưng khi những tiếng gào thét hỗn loạn vang lên trong kênh liên lạc chung, số lượng đồng đội của họ rơi rụng từng nhóm một. Tâm trạng mọi người từ bàng hoàng chuyển thành hoảng hốt, rồi sau đó hạ thấp tiêu chuẩn dần cho đến mức tê liệt mà cười gượng. Không ai ngờ rằng, đến một người sống sót cũng không có. Đồng minh không nhịn được mà châm biếm, nếu không phải trò chơi này không có cơ chế gián điệp, tôi thực sự nghi ngờ đám người đó là nội gián do đội đỏ cai vào đấy. Phải có nghị lực cỡ nào mới có thể trèo đèo lội suối chỉ để đi chết như vậy. Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả sự ngu ngốc của họ. Đơn thuần dùng ngôn ngữ thì thật là quá kém cỏi. Nếu phải miễn cưỡng dùng một câu để tóm gọn thì chắc là chết do đấu đá lẫn nhau. Họ nói cách khác, thậm chí heo con còn thông minh hơn họ một bậc. Chỉ còn lại hơn 20 sinh viên tụ tập với nhau, cùng phân tích tình hình hiện tại và nhận ra phía trước hoàn toàn mờ mịt. Lúc bàn luận cứu sách lại xảy ra sự chia rẽ nghiêm trọng. Cãi nhau vài câu không tìm được tiếng nói chung, cuối cùng đành hét lớn. Đào Duệ, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Kế hoạch trước đó của Đào Duệ về cơ bản có hai phương án. Nếu không xảy ra biến cố gì thì cả hai đều dẫn đến chiến thắng. Nếu đội đỏ chọn mở lại hộp tiếp tế, họ sẽ chờ cơ hội ngay bên cạnh. Đội đỏ giảm số lượng xuống gần bằng bên mình, sau đó lập tức tập hợp tiểu đội để quấy rối. Dựa vào ưu thế hỏa lực từ hộp tiếp tế, họ có thể dễ dàng nhặt hời trong thời khắc then chốt. Đến lúc đó, với tài nguyên từ hai hộp tiếp tế trong tay, đội trắng thậm chí còn có thể ung dung ngồi chờ chiến thắng. Nếu đội đỏ chọn tấn công chiến kỳ của họ, mọi người sẽ xây dựng tuyến phòng thủ quanh căn cứ, chờ đội đỏ xa vào bẫy mìn. Với lợi thế sân nhà, việc giảm số lượng đội đỏ trong trận chiến cuối cùng không thành vấn đề, và chiến thắng cũng sẽ nằm trong tầm tay họ. Đội trắng ban đầu có lợi thế hơn 10 người, lại mở được hòm tiếp tế lớn trước, có thể nói là hoàn toàn nắm quyền chủ động. Đào Duệ chỉ cần phát huy tối đa lợi thế đó là có thể yên tâm chờ đợi. Nhưng hành động ngoài dự tính của quân đoàn 2 đã thực sự khiến hắn trở tay không kịp. Vì quy tắc tính điểm đặc thù, toàn bộ kế hoạch của hắn đổ bể và cục diện giữa hai bên đã thay đổi đáng kể. Chúng ta cần nhận ra một điều rất quan trọng, Đào Duệ nghiêm nghị nói. Nét mặt căng thẳng, chúng ta có khả năng sẽ thua. Hiện tại, đội trắng chỉ còn lại 26 người, nếu hy sinh thêm 2 người nữa sẽ vượt qua ngưỡng 70. Một khi vượt quá, điểm giá trị của mỗi đơn vị tài nguyên sẽ giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 so với số lượng người còn lại. Tài nguyên bị mất giá nghiêm trọng, hộp tiếp tế mà Đào Duệ đã dùng 13 người để đổi lấy giờ trở thành một vụ làm ăn lỗ vốn. Đây là một tổn thất lớn với họ. Buộc họ phải cân nhắc lại khoảng cách giữa hai bên. Tổn thất cụ thể của đội đỏ tạm thời không thể xác nhận, nhưng hắn ước tính có lẽ chỉ khoảng 30. Thậm chí có thể chưa tới mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo góc độ này, đội đỏ hiện đang nắm lợi thế hơn. Và một khi tỷ lệ tử vong của đội trắng vượt quá 70, khoảng cách điểm số giữa hai bên sẽ bị kéo giãn không thể bù đắp được. Nghĩ đến đây, Đào Duệ tức giận tới mức bật cười. Hắn có thể xem đám người quân đoàn 2 như đã chết, để mặc họ tự do hành động mà không can thiệp. Nhưng họ không chỉ chết một mình mà còn kéo cả đội vào chỗ chết. Chẳng lẽ sợ không có ai bầu bạn ở thế giới bên kia à? Đào Duệ nói. Hệ số giá trị của tài nguyên đã quá thấp, điều này không thể thay đổi được nữa. Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất, đó là giảm số lượng người của đội đỏ xuống. Hắn ngừng lại, trầm giọng nói, và chúng ta phải giảm số người sống sót của họ xuống dưới 30. Tức là phải giảm ít nhất một nửa số người hiện tại của đội đỏ. Đồng thời, chúng ta phải đảm bảo không có bất kỳ sự hy sinh thừa thãi nào nữa ở phía mình nữa. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Trong màn đêm lạnh lẽo, hơn 20 thanh niên hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt vô hồn giao nhau trong không trung. Sau khi nghe Đào Duệ nói xong, tất cả chìm vào im lặng. Không biết ai là người đầu tiên thở dài, tiếng thở dài vang lên kéo dài, tan biến trong không khí, thông qua hệ thống thu âm của mũ mô phỏng, rõ ràng như vang lên ngay trong đầu. Một thanh niên ngồi cạnh cửa sổ như bị ai đó giẫm mạnh, lập tức ngồi thẳng lưng, lớn giọng hét lên. Xì, thở dài cái gì, trận này còn chưa kết thúc đâu. Mọi người lập tức bừng tỉnh, không dám để tâm trạng uể oải lan ra. Thua có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không được thua một cách mất khí phách. Thở dài xong rồi, giờ thì làm việc nghiêm túc thôi. Hàng lông mày rậm của Đào Duệ chĩu xuống, ánh mắt u ám bị che khuất bởi hàng mi dày, cũng như cảm xúc mà hắn chưa hoàn toàn giấu đi. Trận sắp tới sẽ rất cam go, chúng ta sẽ lấy chiến lược chính là vu hồi và quấy rối, du kích phía sau lưng địch, lấy phục kích và tập kích làm phương thức tấn công chính. Đảm bảo an toàn cho bản thân, tuân thủ phân công của chỉ huy. Cố gắng tránh các hành động mạo hiểm. Ngoài ra, đội đòi thủ có thể sẽ sử dụng một số biện pháp cực đoan nằm ngoài quy tắc. Mọi người phải cẩn thận đề phòng. Dù hắn không nói rõ, nhưng các giáo quan đứng ngoài sân đã cảm nhận được sự bất ổn trong giọng điệu của hắn, bởi mấy từ cuối cùng hắn nhấn rất mạnh. Thực ra, tất cả các thành viên của đội trắng đều mang trong lòng sự nghi hoặc về trận chiến vừa rồi. Chỉ là, lúc này không ai dành để phàn nàn, cũng không muốn nói nhiều vì sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần của đồng đội. Chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài, đội đỏ không có thùng tiếp tế, không thể ăn uống, thời gian càng lâu thì càng có lợi cho chúng ta. Đào Duệ nói, việc cần làm bây giờ là xác định rõ hướng di chuyển của đội đỏ. Đội đỏ vẫn còn đang ở lại trong khu vực trang trại. Để thể hiện lòng biết ơn với người chú ngoại viện, cả nhóm tự nguyện kiểm tra toàn bộ chương trình thông minh trong chuồng heo giúp ông. Không chỉ vậy, để khoe tài năng của mình, một đám thanh niên không biết nhìn sắc mặt người khác còn cố sức moi móc vài lỗi nhỏ trong chương trình vận hành để sửa chữa. Sau đó, họ lôi người đàn ông trung niên ra giảng giải 10 phút, tiện thể cập nhật luôn phần mềm của ông ấy. Thừa Phong nghĩ rằng, nếu không phải vì nhóm người đông và áp đảo, chú trung niên chắc đã cầm cây gậy trộn thức ăn cho heo phang thẳng lên đầu bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lại muốn nghe về quy tắc vận hành máy tính và 5 cách cơ bản để kiểm tra bắc chứ? Ông ấy chỉ là một người nuôi heo thôi mà. Thậm chí, tiếng heo kêu không ngừng vang vọng từ phía sau còn nghe êm tai hơn. Sau 15 phút bị tra tấn tinh thần, quy trình đón tiếp khách quý của nhóm sinh viên trường quân sự cuối cùng cũng đi đến phần xếp hàng tiễn biệt. Người đàn ông trung niên đội lại chiếc mũ rơm của mình, bước nhanh ra ngoài như chạy trốn. Trước khi rời đi, ông đột ngột dừng lại, quay đầu dặn dò một câu không cần thiết. Tuyệt đối không được động vào mương nước thải ở phía sau sân nhé. Họ còn chẳng hề nhắc đến nó. Đúng là chi kỷ, chỉ một ánh nhìn cũng hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Nhóm người đội đỏ tiếc nuối gật đầu, đợi đến khi nhận được lời cam đoan từ các thanh niên, ông chú làng quê mới yên tâm bước đi, men theo ánh đèn vàng nhạt mà về nhà. Đến lúc khuất tầm mắt của họ, ông lại ngoái đầu nhìn, thì thầm. Lứa sinh viên năm nay, trông đứa nào cũng kỳ cục. Những đứa trẻ có vẻ bình thường hơn thì hình như vừa bị ông vô tình loại mất rồi. Người đàn ông rụt cổ lại, nhét tay vào túi áo, lắc đầu. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Đám người đội đỏ thoải mái thả lỏng một lát. Đợi khi ông chú rời hẳn, họ lập tức chỉnh đốn tinh thần, kiểm kê thiệt hại sau trận hỗn chiến và nhanh chóng tổ chức lại đội hình mới. Vì quá quen thuộc với nhau, nhiệm vụ này chỉ tốn chưa đầy 3 phút. Các thanh niên mang theo vũ khí của mình, tự giác điều chỉnh đội hình và sẵn sàng hành động. Thừa Phong và Trần Hoa Nhạc đang ngồi lập kế hoạch mới trên bản đồ, một đồng đội cười nói. Nếu bây giờ chúng ta đi mở cái hộp tiếp tế đó, có phải là chắc thắng luôn không? Thừa Phong ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi. Mở cái gì? Không mở thì chúng ta cũng thắng mà. Lúc này càng làm nhiều càng dễ sai, cứ lấy tĩnh chế động là được. Đồng đội hỏi tiếp, vậy chúng ta cứ ở trong căn cứ, chờ đến nửa đêm hệ thống tự động tính điểm à, giờ thì chưa được. Thừa Phong trầm ngâm, nói, tôi vẫn chưa chắc chắn số người chết của bên kia, phải đảm bảo tỷ lệ tử vong của họ vượt 70. Chúng ta mới nắm chắc phần thắng, vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao khơi mào một trận hỗn chiến an toàn. Không thể tùy tiện đến gần căn cứ của đội trắng, vì đó là sân nhà của họ, nhiều khả năng đã đặt sẵn bẫy. Đội trắng có khả năng sẽ chuyển sang chiến thuật du kích. Du kích cũng chẳng sao, ai chịu đựng được lâu hơn thì thắng thôi. Chúng ta đang có lợi thế về số lượng, chỉ cần không để bị quét sạch như quân đoàn 2 là không có gì phải lo. Thừa Phong lẩm bẩm vài câu, rồi ra quyết định. Chúng ta chia ra hành động. Hiện tại, đội trắng chắc chắn đang rất sốt ruột muốn giảm bớt số người bên ta. Họ có ưu thế về vũ khí hiện đại, nên chia nhỏ đội hình sẽ giúp tiêu hao tài nguyên của họ tối đa. Đồng thời kéo giãn chiến tuyến để dễ dàng phát hiện động thái của đối phương. Không ai trong đội phản đối, tạo thành nhóm 3 người là ổn. Đừng quên thu thập các hòm tiếp tế lẻ trên bản đồ, chúng vẫn rất có giá trị với chúng ta. Thừa Phong nhấn mạnh, nếu gặp Đào Duệ, hãy báo ngay cho tôi, những việc nguy hiểm cứ để cho phó chỉ huy đảm nhận. Cùng lúc đó, đội trắng cũng bắt đầu hành động, Đào Duệ dẫn đội chạy ngang qua cổng căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các sinh viên đã bị loại đứng sau lưng giáo quan, thấy họ xuất hiện liền nháy mắt ra hiệu không ngừng. Mặt mũi méo mó chỉ còn thiếu hét thẳng mau lại đây tìm giáo quan. Thế nhưng, Đào Duệ chỉ liếc qua, nhìn thấy thứ gì đó trông như cọc gỗ rung rinh trong gió, cảm thấy hơi rờn rợn nên vội rời mắt, không ai đến chỗ giáo quan hỏi han gì. Khi đội hình khuất bóng, giáo quan thể lực của quân đoàn một nhắm mắt lại, thở dài bất lực. Giáo quan Chu nhún vai, vẻ mặt thoải mái như muốn nói. Không phải tôi không cho cậu ấy cơ hội. Mà là cậu ấy không chịu nắm lấy thôi. Những giờ sau đó diễn ra yên bình hơn mong đợi của mọi người. Không có trận đấu kịch tính nào, thậm chí những cuộc nói chuyện không cần thiết cũng biến mất trong sự im lặng. Đội trắng trở nên cực kỳ thận trọng. Dưới chỉ đạo của Đào Duệ, họ giữ vững phòng thủ, tránh giao tranh và tìm kiếm cơ hội tấn công một cách an toàn. Nhưng những cơ hội như thế là rất hiếm. Sau một đêm căng thẳng, ngay cả Đào Duệ cũng bắt đầu do dự trong các mô hình chiến lược của mình. Hắn đành thay đổi kế hoạch, tạm thời từ bỏ chiến thuật du kích, chuyển sang chiến thuật quấy rối và kéo dài thời gian, chờ đội đỏ mắc sai lầm. Khi đội đỏ buộc phải kéo giãn phòng tuyến, thể lực của đội trắng cũng suy giảm nghiêm trọng. Tinh thần sa sút khiến đến khoảng 9 giờ tối, khuôn mặt của Đào Duệ và đồng đội hiện rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí còn phờ phạc hơn Thừa Phong, người chưa ăn gì suốt cả ngày. Trong đầu Thừa Phong, Đào Duệ giờ chẳng đáng giá hơn một cái chân giò kho tàu. Nếu có thêm bát canh sườn rong biển thì càng tuyệt. Tất nhiên, canh gà tiềm đẳng sâm cũng là lựa chọn không tồi. Ban đầu, Trần Hoa Nhạc nghĩ cô còn nhỏ tuổi nên kiên nhẫn lắng nghe một chút. Nhưng đến khi câu chuyện từ chân giò kho leo thẳng đến món BBQ, anh không nhịn nổi nữa, cảnh cáo. Đừng nói nữa, em mà nói thêm, anh sẽ bán em đi thật đấy. Bán cho ai? Thừa Phong hỏi, người trưởng thành như em còn bán được sao? Cô nghĩ, nếu được làm con nhà hạng Vân Gian thì tốt, nhà Tân Khoáng cũng không tệ. Miễn là đừng vào nhà Nghiêm Thận thì cái gì cũng ổn. Đáng tiếc, nhóm người này lại không cung cấp dịch vụ đó. Trần Hoa Nhạc nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái, nghe như thể em đang rất mong đợi vậy. Chủ yếu là muốn ké một bữa ăn thôi mà. Thừa Phong liếm môi, em chẳng đòi hỏi nhiều. Chỉ cần món gì đó như thịt luộc trên giá đỗ cũng được. Một món thịt đầy chất đạm ấy. Ê, cả đội đồng loạt nổi giận. Mau lôi Đào Duệ ra đây. Nếu không, họ sợ mình sẽ mất kiểm soát mà tự tay xử lý tổng chỉ huy mất. Trên con đường núi ẩm ướt giữa đêm khuya, tiếng hò hét khàn đặc của đội đỏ vọng xa. Đào Duệ lúc này không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Đối diện với đủ loại khiêu khích, hắn hoàn toàn không lay động. Hắn tựa lưng vào một tảng đá kín đáo, ánh mắt cẩn thận dò tìm vị trí của các thành viên đội đỏ, đánh dấu từng người lên bản đồ và báo cho đồng đội gần đó. Trong khi tai nghe vẫn vọng lại tiếng thở mơ hồ, Đào Duệ lại đang cân nhắc một vài bước ngoặt quan trọng trong bài kiểm tra này. Giữa những quyết định trái ngược của cả hai đội, điều khiến hắn bận tâm nhất chính là cách xử lý hộp tiếp tế. Xét về kết quả, lựa chọn lúc đó của hắn đã gây ra ảnh hưởng bất lợi. Nhưng nếu đứng trước cùng điều kiện một lần nữa, hắn có lẽ vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự. Và hắn tin rằng phần lớn các phó chỉ huy khác cũng sẽ làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự có cơ hội làm lại, cách duy nhất để xoay chuyển tình thế hẳn là phải kiềm chặt đám mố tàu của quân đoàn 2. Theo tiến trình bình thường, lẽ ra giờ này đội trắng đã ngồi trong căn tin quân khu ăn mừng chiến thắng. Chắc là thế nhỉ, Đào Duệ nuốt nước bọt. Ít hầu chuyển động rõ rệt. Dữ liệu nói như vậy, chẳng lẽ dữ liệu lại sai sao? Chút do dự này thực sự rất vô lý, đa phần là do tình thế bất lợi đã ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Đào Duệ cử động người, cảm giác tê cứng lan ra vì đã giữ nguyên tư thế quá lâu. Chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là kết thúc trận chiến. Cả hai đội đều đã chán ngán với việc dò xét không hồi kết. Hắn tập trung lại tinh thần, lắng nghe những lời khiêu khích ngày càng bực bội vọng từ ven đường và quan sát đội hình đội đỏ đang dần phân tán trên bản đồ. Cuối cùng, hắn khẽ mở miệng nhắc nhở, chuẩn bị, giọng khản đặc khiến chính hắn cũng bất ngờ. Đào Duệ hắng giọng, điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục. Chuẩn bị hành động, đội đỏ bắt đầu lơ là rồi. Tất cả tập hợp về phía tôi, phản kích theo lộ tuyến đã đánh dấu đỏ. Phát hiện nhóm 4 người trở lên của đối phương, lập tức ném bom định hướng. Rõ, các đồng chí vẫn chưa ngủ đấy chứ. Tỉnh táo nào, đánh xong là được nghỉ rồi. Đào Duệ khẽ co khuỷu tay, điều chỉnh tư thế để thư giãn cơ bắp. Hắn không chắc lần tấn công này có thành công hay không. Tỷ lệ thành công chỉ là 50-50, nhưng ít nhất, nó có thể kéo điểm số của hai đội lại gần nhau hơn. Hắn muốn dùng một pha phản kích đẹp mắt để chứng minh cho giáo quan thấy, đúng sai còn chưa ngã ngũ đâu. Hệ thống hiển thị đã qua 10 giờ rưỡi, tim Đào Duệ đập mạnh, máu dồn xuống tứ chi khiến hắn cảm thấy cơ thể mình như sôi sục. Hắn gầm lên một tiếng, hành động, các thành viên đội trắng đồng loạt lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Những thanh niên đội đỏ đang tuần tra quay đầu lại, phát hiện có người xuất hiện từ bốn phía. Không những không hốt hoảng, họ còn nở một nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng tinh. Đào Duệ nhắm bắn, khai hỏa một phát. Sau khi hệ thống hiển thị lỗi, đối phương chỉ nhếch mép cười nham hiểm và làm động tác cắt cổ trước mặt hắn. Cách chương.